Vũ Thần Chúa Tể, chương 365, Huyết Ưng Cuồng Đao, góc truyện audio.com. Trước mắt cái này huyết ảnh cuồng đao Triệu Thiên Lãnh là huyền cấp võ giả, đối trùng huyền đan cùng ngưng lực đan như vậy đan dược tự nhiên không có bất kỳ nhu cầu, chỗ tìm kiếm, khẳng định chỉ có đan dược tứ phẩm, không sai, ta là có thể luyện chế tứ phẩm chân lực đan. Tần Trần không chút nào do dự nói ra. Bất quá ta xem các hạ tới trước, hẳn không phải là chân lực đan đến đây đi. Người có ý gì? Huyết ảnh cuồng đao Triệu Thiên Lãnh ánh mắt ngưng lại, một cổ sắc bén sát cơ theo trong mắt hắn nổ bắn ra, hung hăng chấn áp tại Tần Trần trên thân. Này cổ sát cơ cực kỳ khủng bố, phảng phất vô số chuôi lợi nhận ở Tần Trần quanh thân xoay tròn, lúc nào cũng có thể đâm. Tần Trần cười nhạt, biểu tình vân đạm phong khinh, ở cổ hơi thở này chấn áp xuống, không có cảm giác nào. Chê cười, hắn chính là liền quỷ tiên phái huyền cấp trưởng lão đều có thể chém giết nhân vật, đương nhiên sẽ không bị huyết ảnh cuồng đao khí thế dọa sợ. Có ý tứ, thấy Tần Trần tại chính mình dưới ánh mắt không chút nào biến sắc, Triệu Thiên Lãnh không khỏi thầm giật mình, hắn thu hồi khí tức trầm giọng nói. Lão Phu muốn luyện chế xác định không phải chân lực đan, Lão Phu lúc trước nghe nói, người đệ nhất đan các có thể luyện chế bất luận cái gì đối phương muốn luyện chế đan dược, như vậy tứ phẩm thanh tâm đan, người có thể luyện chế hay không? Tần Trần thầm nghĩ đúng là, đối phương vừa lên đến, hắn liền nhảy cảm giác được này huyết ảnh cuồng đao Triệu Thiên Lãnh khí tức có chút không đúng lắm, rõ ràng cho thấy lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đưa tới khí tức hỗn loạn, kinh mạch bị tổn thương. May mà là đối phương tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải rất lợi hại, sở dĩ hiện nay còn không nhìn ra đặc biệt dị thường, thế nhưng, nếu là đúng bỏ mặc như vậy theo tâm ma xâm lấn, trên người đối phương thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, mãi đến ý thức tan rã, bạo thể mà chết. Mà tứ phẩm thanh tâm đan, là một loại có khả năng khử trừ tâm ma tinh lọc ý thức đan dược, này huyết ảnh cuồng đao Triệu Thiên Lãnh, hiển nhiên là muốn dùng tứ phẩm thanh tâm đan, đến khử trừ bản thân tâm ma. Ta thật là có thể luyện chế thanh tâm đan, Tần Trần nói một câu, nghe vậy, huyết ảnh cuồng đao trên mặt liền toát ra một chút mừng như điên. Ngươi là nói thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Bất quá thanh tâm đan có thể luyện chế thế nhưng khác tài liệu cũng không tiện tìm. Tần Trần bình tĩnh nói. Luyện chế tứ phẩm thanh tâm đan, tối trọng yếu là chủ tài tứ giai thanh tâm hoa, đây là một loại sinh trưởng ở đặc thù trong hoàn cảnh tứ giai linh dược, số lượng rất thưa thớt. Nếu như cái này huyết ưng cuồng đao không có thanh tâm hoa, Tần Trần cũng không có cách làm, nếu quả thật lấy ra thanh tâm hoa, ngược lại không phải là không thể giúp đối phương luyện chế một lò. Huyết ưng cuồng đao không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc cùng một đống tài liệu đặt ở Tần Trần phía trước đảo. Đây là một gốc cây tứ giai thanh tâm hoa, còn có luyện chế thanh tâm đan nó thuốc phụ, ngày mai ta tới cầm đan dược. Tần Trần mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong quả nhiên là một gốc cây thanh tâm hoa, lập tức gật đầu nói. Góc truyện audio.com, không thành vấn đề, bất quá thanh tâm đan tỷ lệ thành đan tương đối thấp, ngày mai ta cho ngươi tối đa là 2 quả, hơn nữa đan dược tứ phẩm, một cái luyện chế phí dụng là 300,000 ngân tệ cộng thêm một loại tứ giai tài liệu. Không thành vấn đề, huyết ưng cuồng đao lập tức lần thứ hai xuất ra hai cái hộp ngọc cùng với một sấp ngân phiếu. Nơi này là 600.000 ngân tệ cộng thêm lưỡng chủng tứ giai tài liệu, bất quá. Ở Tần Trần kết quả đồ đạc thời điểm, huyết ưng cuồng đao lạnh lùng nhìn Tần Trần. Nếu như ngươi không thể luyện chế thanh tâm đan, liền sớm một chút nói, ta lập tức xoay người đi liền, thế nhưng ngươi nếu cầm lão phu đồ đạc ngày mai lại không cầm ra đan dược, ngươi nên kết quả. Sáng sớm ngày mai đúng giờ tới bắt dược. Tiếp nhận tài liệu, Tần Trần lạnh lùng nói. Được, nghe Tần Trần nói như vậy, huyết ưng cuồng đao lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, cho hết đồ đạc sau, xoay người rời đi, nửa câu lời thừa cũng không có, hiển nhiên cũng không sợ Tần Trần lấy đồ chạy trốn. Tần Trần thu hồi đồ đạc trong lòng thầm than, này Vũ Thành đúng là bảo vật nhiều, thoáng cái có được mấy mai thanh tâm đan, còn có lưỡng chủng tứ giai tài liệu cùng 600.000 ngân tệ. Thanh tâm đan tuy là tỷ lệ thành đan thấp, vốn lấy thực lực của hắn, một lò lại ít nhất thành đan 6 đến 9 miếng, nói cách khác. Ít nhất, có thể được lợi 4 miếng thanh tâm đan, mà tứ phẩm thanh tâm đan, trừ có khử trừ tâm ma công hiệu bên ngoài, cũng có thể để cho võ giả ý niệm trong đầu càng thêm thông suốt, lúc thời điểm tu luyện, như hổ thêm cánh, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, với hắn mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Bất quá Tần Trần biết mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu khả năng hấp dẫn đến huyết ưng cuồng đao, khẳng định cũng sẽ hấp dẫn hắn huyền cấp võ giả. Nếu như là huyền cấp sơ kỳ võ giả, Tần Trần đương nhiên sẽ không sợ hãi, chỉ khi nào đưa tới huyền cấp trung kỳ võ giả, liền có chút phiền phức. Huống chi Vũ Thành như vậy địa phương, nói không định liền huyền cấp hậu kỳ võ giả đều có, một khi huyền cấp hậu kỳ võ giả muốn động thủ với hắn, trừ chạy, không có thứ hai khả năng. Huyết ưng cuồng đao đi rồi, Tần Trần đem đệ nhất đan các cửa chính đóng, bắt đầu sửa sang lại hôm nay thu hoạch đến. vẻn vẹn hơn một canh giờ thời gian, có được hơn 3 triệu ngân tệ thu vào, đồng thời còn có tứ giai tài liệu hơn 30 loại, tam giai tài liệu gần 20 loại, đều là một ít trong ngày thường cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Một bên, Từ gia đám người hoàn toàn xem ngốc, nhiều như vậy bảo vật bọn họ Từ gia cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Có thể ở Trần Thiếu trong tay, ngắn ngủi một canh giờ liền làm đến. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Trần Thiếu cũng bỏ ra hơn 40 mai tam phẩm đan dược làm giá, đây cũng không phải là một dạng thế lực có khả năng lấy ra. Từ Hùng bọn họ thán phục, Tần Trần cũng có chút hưng phấn, nhiều tài liệu như vậy trong, có vài loại, đúng lúc là tâm liên đan thuốc phụ, có thể nói, chỉ kém một hai vị thuốc tâm liên đan tài liệu luyện chế cũng nhanh hoàn toàn tụ đủ. Duy nhất để cho hắn tiếc nuối là, những tài liệu này trong, nhưng không có một loại thần thánh tài liệu có khả năng khử trừ trên người hắn bách quỷ chớ chú. Nơi này có chút đan dược các ngươi cầm tới tu luyện đi. Góc truyện audio.com, thu thập xong tài liệu Tần Trần xuất ra một ít bình ngọc đưa tới Từ Hùng trong tay. Đây là, Từ Hùng mặt mang nghi hoặc mở ra bình ngọc thoáng cái kinh ngạc đến ngây người. Ngọc này trong bình, trưng bày đúng là hôm nay bán ra phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, Từ Hùng thế nhưng rất rõ ràng, những đan dược này chân quý, bất luận cái gì một cái, đều cơ hồ là giá trên trời. Vội vàng xua tay, Trần Thiếu không được, điều này thật sự là quá chân quý. Để cho ngươi nhận lấy ngươi hãy thu, các ngươi hiện nay thực lực quá yếu, tốt nhất tận khả năng đề thăng bản thân tu vi, còn nữa, cầm một ít liễu các nguyên lai đan dược cho Cuồng Phong đội thám hiểm đưa qua. Tần Trần rất rõ ràng, hắn không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Vũ Thành, bản thân hiện tại đem sự tình náo được nhiều như vậy, nếu như Từ Hùng bọn họ cũng không đủ thực lực chờ mình vừa đi, rất có thể sẽ bị thanh toán, hắn tự nhiên không làm được như vậy sự tình đến. Những đan dược này, đối Từ Hùng bọn họ mà nói chân quý vạn phần, nhưng đối với Tần Trần mà nói, lại không coi vào đâu. Còn như liễu các liễu trình đan dược theo Tần Trần, đó nhất định chính là rác rưởi. Lúc này, theo đám người tản ra ở đệ nhất đan các chỗ chuyện phát sinh cũng như một trận gió một dạng quét sạch ra trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vũ Thành. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người biết ở nguyên lai liệu các chỗ có một kêu đệ nhất đan các thế lực có tam phẩm đan dược bán ra, thậm chí có khả năng luyện chế đan dược tứ phẩm. Tin tức này thoáng chốc ở Vũ Thành trong đưa tới oanh động to lớn. Khách trương.